Đêm trước ly hôn, chương 52, không nương tay, góc truyện audio.com, Dieter, Hạ Y Lan, điện thoại vang lên là Cổ Khánh Nhất. Cổ Khánh Nhất hỏi cô đang ở đâu, mẹ chồng cô ra đường mua thức ăn bị xe đụng, Tư Viễn cũng bị thương rồi, một mình Cổ Khánh xong không thể lo cho cả hai được bảo cô về nhà chăm sóc người bệnh. Mã Vân ngẩn ra, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Cô thận trọng hỏi, chị Vi, chị đi không? Để em gọi cho Mạnh Kỳ trước đã. Mã Vân nói xong đã cầm điện thoại ra ngoài gọi, Mạnh Kỳ đang bận rộn ở bệnh viện, người nghe máy là Cổ Khánh xong, vừa nhìn điện thoại liền gấp máy đập mạnh về phía Mạnh Kỳ. Anh còn liên hệ với con hồ ly tinh đó, đã lập gia đình mà các người còn thương nhớ lẫn nhau, tên khốn khiếp. Mạnh Kỳ nhặt lên điện thoại, pin và thân máy mỗi thứ một nơi, đã không thể dùng được nữa, nếu không có việc gì chắc chắn Vân Vân sẽ không gọi cho anh biết Kiều Vi Nhã đang ở nhà cô ấy, nhất định là muốn hỏi chuyện của mẹ vợ nên Vân Vân mới gọi đến, mới vừa rồi còn nghe Cổ Khánh Nhất bảo Kiều Vi Nhã về nhà chăm sóc mẹ vợ. Anh vẫn không nói gì, Cổ Khánh xong đã vội vã xách túi xông ra ngoài, Mạnh Kỳ vừa định đuổi theo liền nghe thấy con trai đang gọi, anh chỉ đành dừng bước. Mở ngoặc đơn, com, Cổ Khánh xong ra khỏi cửa bệnh viện liền gọi cho hai chị của mình, để bọn họ cùng đến nhà Mã Vân tìm cô tính sổ. Hai chị em đều đang đi làm nhưng vừa nghe chuyện như vậy, cũng đồng tâm xin nghỉ, hẹn gặp mặt trước chung cư nhà Mã Vân. Ba chị em đến trước cửa, lúc trước bọn họ từng đến đây làm loạn một lần. Đã biết đường nên đến rất nhanh. Ba người vào chung cư, Cổ Khánh xong cắn răng nghiến lợi nói. Chị cả chị hai, hôm nay chúng ta nhất định phải đập chết con Mã Vân không biết xấu hổ đó, đã kết hôn có con luôn rồi mà còn thương nhớ Mạnh Kỳ nhà em, có phải do tên ngoại quốc kia bị bất lực không? Được rồi, Khánh xong, đừng nói mấy lời không có phẩm giá như vậy. Cổ Khánh Ngọc không nghe nổi liền ngắt lời Cổ Khánh xong. Cổ Khánh xong bước lên bậc thang, không nhấn chuông mà bắt đầu đập cửa. Kiều Vi Nhã đang ở lầu 2 lên mạng tìm một chút tài liệu có liên quan, nghe thấy âm thanh dưới lầu cũng không để ý lắm. Sau đó lại nghe tiếng đập đồ bang bang, cô không thể ngồi yên nữa bèn chạy xuống lầu thì thấy ba chị em Cổ Khánh xong đang níu chặt Mã Vân mà đánh, bảo mẫu đang ở một bên hốt ha hốt hoảng can ngăn yêu cầu bọn họ dừng tay. Dừng tay, Kiều Vi Nhã hô to một tiếng, Cổ Khánh xong phản ứng đầu tiên, níu lấy tóc Mã Vân nhìn về phía cầu thang, cười lạnh nói. Tôi nói sao mà con kỹ nữ này có thể gọi tới, thì ra ở đây còn chứa một con kỹ nữ khác, không trở về nhà ở có phải muốn ra ngoài tìm thằng khác thỏa mãn. Bốp, Kiều Vi Nhã xông tới đẩy Cổ Khánh xong ra, đánh một bạt tai thật vang dội lên mặt Cổ Khánh xong. Cổ Khánh xong không dám tin bụng má nhìn Kiều Vi Nhã. Mày đánh tao, con mẹ nó mày đánh tao, con mẹ nó mày dám đánh tao, đời này còn chưa có ai dám đánh tao đâu. Chị, hai người đứng đó làm gì, còn không đánh nó cho em. Kiều Vi Nhã cũng không nhìn Cổ Khánh xong, vội đỡ Mã Vân hỏi. Vân Vân, em sao rồi hả? Trên cánh tay, trên mặt cả người Mã Vân đều thấy dấu vết bị ba chị em họ cào bấm, có chỗ đã ra máu. Em không sao, chị Vi, chị đừng xen vào, chuyện này không liên quan đến chị. Em lên lầu trước đi, chuyện này để chị xử lý. Kiều Vi Nhã kêu bảo mẫu đỡ Mã Vân lên lầu bôi thuốc thay quần áo cho cô ấy. Cổ Khánh xong, cô còn muốn bị đánh thì cứ mắng tiếp, không biết. gocchuyenaudio.com, các người có biết hay không, đây là khu nhà ngoại giao, khắp nơi đều có màn hình giám sát, các người tự xông vào nhà dân, đánh người ngoại tịch, đây là hành động gì, các người còn không rõ thì về hỏi anh các người đi. Khu nhà ngoại giao, nhà có liên quan đến dân cư là người nước ngoài, vừa nhắc đến Cổ Khánh Nhất, Cổ Khánh xong càng tức giận, cô ta chỉ vào Kiều Vi Nhã mắng. Kiều Vi Nhã, mày là đứa khắc tinh, nếu không phải tại mày thì sao anh tao bị phạt nặng như vậy? Mày thì giỏi lắm, còn biết tìm chỗ trốn, có phải bây giờ mày hả hê lắm không? À, mày là đồ khắc tinh, đồ sao chổi, một đứa tiện nhân, không trách được anh tao bán nhà, căn bản mày không xứng với nhà họ Cổ chúng tao, anh tao bây giờ gặp người hơn mày gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Kiều Vi Nhã mở cửa chính ra, lạnh mặt nói. Cổ Khánh xong, nếu như các người có oán hận gì thì nhắm vào tôi, tại sao lại đánh Mã Vân, cô ấy trêu chọc các người cái gì? Lời của cô tôi nghe rất rõ ràng, ý của cô là... Anh cô ở bên ngoài có người khác rồi, cho nên mới bán căn nhà, được tốt. Cổ Khánh Mẫn trốn trốn tránh tránh kéo Cổ Khánh Ngọc, được rồi, chúng ta đi thôi. Cổ Khánh Ngọc không hiểu sao lại cảm thấy Cổ Khánh Mẫn có chút lạ. Cổ Khánh Mẫn cho cô một ánh mắt, mặc dù Cổ Khánh Ngọc không hiểu gì nhưng vẫn kéo Cổ Khánh xong đang hùng hùng hổ hổ ra ngoài. Editor Hạ Y Lan, đi tới cửa lớn, Cổ Khánh Ngọc do dự một chút, nói với Kiều Vi Nhã. Chị dâu, hôm nay Khánh xong bị chọc tức không lựa lời nói, chị đừng để trong lòng, anh em không có ai ở bên ngoài cả, chị không thể vẫn ở bên ngoài được, Mạnh Kỳ đã tìm được một căn nhà khác rồi, mấy ngày nữa họ sẽ dọn ra, chị vẫn nên về nhà.

sẽ lựa chọn hành động, cho nên, hôm nay hắn đi tìm Tiêu San, để cô ta tạm thời đừng giục hắn ly hôn nữa, phải ổn định cảm xúc của Kiều Vi Nhã rồi mới tính tiếp. Cổ Khánh Nhất hít sâu một hơi, bình định cảm xúc nói. Tiểu Nhã, em theo anh về nhà đi, anh không có nghĩ đến chuyện ly hôn với em, ở bên ngoài cũng không có người khác, chuyện đơn khởi tố anh cũng đã biết, đừng khởi tố, đồng nghiệp của anh mới chuyển đến bên này, quả thật không có nhà ở cho nên mới phải mua nhà của chúng ta, anh ấy cũng nói, mặc dù không thể trả lại nhà nhưng anh ấy đồng ý cho chúng ta thêm một chút tiền, chúng ta mua một căn nhà khác cũng đủ rồi. Em về nhà với anh trước, Mạnh Kỳ cũng đã tìm xong nhà khác, sau này sẽ không ở chung với chúng ta, vì con em đừng như vậy, anh rất nhớ Đồng Đồng, em và Đồng Đồng về nhà đi. Kiều Vi Nhã lắc đầu, Cổ Khánh Nhất, tôi rất mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, tôi không muốn hao tổn tinh thần với anh nữa, ở bên ngoài, anh có bao nhiêu phụ nữ tôi không quan tâm, không cần thiết, anh cũng không cần lấy con ra làm cớ, con trẻ không phải là công cụ để anh dùng, nói thật cho anh biết, tôi đã chán nản với tất cả, anh đã từng làm chuyện gì có lỗi với tôi, anh rõ hơn bất cứ ai, tự hỏi lương tâm mình một chút, Cổ Khánh Nhất, những điều tốt đẹp anh đối với tôi trước kia, hôm nay còn dư lại mấy phần. Tôi vẫn luôn cảm kích anh trong những năm tháng gian nan nhất đã đối tốt với tôi, cho nên tôi không quan tâm anh kiếm được bao nhiêu tiền, xem nhẹ sự chán ghét của mẹ anh đối với tôi, thậm chí tôi đã từng có một lần áy náy vì không thể sinh cho nhà họ Cổ các người một đứa con trai, nhưng hôm nay những thứ này đã không quan trọng, tôi chỉ muốn ly hôn với anh, tôi muốn có cuộc sống của mình yên lặng sống qua ngày. Cổ Khánh Nhất trầm mặc không nói gì, cuộc sống hôn nhân những năm qua của hắn và Kiều Vi Nhã lần lượt hiện lên trước mắt. Đúng vậy, thật lòng mà nói, nếu như Kiều Vi Nhã rời đi, dù hắn tìm thêm bao nhiêu người phụ nữ khác cũng không bằng những điều Kiều Vi Nhã đã làm cho hắn, tối thiểu, giữa bọn họ chưa từng tranh cãi không ngừng như hắn và Tiêu San, cô cũng sẽ không giống như Tiêu San la hét gào to vào hắn, hắn ở trước mặt Kiều Vi Nhã vĩnh viễn giữ được tôn nghiêm của người đàn ông, mâu thuẫn duy nhất giữa bọn họ chính là con trai, không ly hôn thì hắn không thể nào có con trai được, hiện tại trong lòng mẹ hắn chỉ nhớ nhung mỗi đứa cháu trai, mỗi ngày chỉ cần vừa nhắc tới cháu mình thì mặt đều vui vẻ. Điền Đân Lơ Quy Đần, ban đầu nghe y tá nói Kiều Vi Nhã sinh con gái, hắn cũng có tiếc nuối, lúc mang thai Kiều Vi Nhã có nói với hắn, bởi vì cô không phải con trai, động một chút là ba cô đánh mẹ cô một trận, đối với cô cũng không tốt, cô hy vọng nếu thật sự sinh con gái, hắn có thể đối xử với con khá hơn một chút. Hắn đã đồng ý, hơn nữa, hắn cảm thấy mình làm được, khoảnh khắc nhìn thấy con gái đó, là một cục thịt nhỏ trong vòng tay hắn, loại huyết mạch thân tình kia bỗng chốc khiến trái tim mình nóng bỏng, hắn cũng có con của mình, đứa bé núc ních này là con gái hắn. Lúc con gái nhìn hắn cười, lúc con gái tập tễnh bước đi, lúc con gái ngọt ngào ngây thơ gọi tiếng ba, nội tâm Cổ Khánh Nhất rất kích động. Cho nên, hắn nhìn thấy mẹ đối xử với con gái không tốt, trong lòng tức giận, thậm chí không muốn về nhà. Hắn vẫn phân biệt rất rõ ràng, phụ nữ bên ngoài vĩnh viễn là phụ nữ bên ngoài, có thể làm vợ chỉ có Kiều Vi Nhã. Nhưng hắn đã xem thường thủ đoạn, góc truyện audio.com, của Tiêu San, lần này là hắn gặp hạn, trong lòng hắn thật sự không bỏ con gái được. Đi tới bước này, oán ai đây? Tiểu Nhã, em về nhà với anh trước được không? Ngay cả khi em có suy nghĩ này cũng không thể ở nhà người khác mãi, hơn nữa, anh rất muốn biết bây giờ con đang ở đâu. Tôi sẽ không ở đây nữa nhưng tôi cũng không về, Cổ Khánh Nhất, chúng ta ly hôn thôi. Tôi không muốn bởi vì tôi mà liên lụy đến bạn bè của mình, chuyện của chúng ta không có quan hệ gì với cô ấy, em gái anh còn trở lại đây nữa, tôi sẽ đánh nó, quyết không nương tay. Cổ Khánh Nhất thở dài một hơi, muốn đả động Kiều Vi Nhã còn khó hơn lên trời, nếu hôm nay em gái hắn không làm rối lên có lẽ sẽ tốt một chút, bây giờ đều không có ý nghĩa nữa, nhìn dáng vẻ này, Kiều Vi Nhã đã quyết tâm ly hôn với hắn, lợi thế duy nhất của hắn chính là đứa con, dù sao bây giờ đang bị đình chỉ không cần lên ban, thừa dịp thời gian ở không, hắn muốn nhanh chóng tìm được con gái, chỉ cần con trở về, nhất định Kiều Vi Nhã sẽ mềm lòng vì con bé. Cục trưởng Thái nói nửa năm, nhất định là có thâm ý, nửa năm này, hắn phải nghĩ biện pháp ổn định Kiều Vi Nhã, ổn định Tiêu San. Hôm nay Tiêu San đã trở mặt với hắn, cô ta là người có thân phận địa vị, không thể nâng cao bụng bự xuất hiện trước người ngoài, cho nên, hắn phải ly hôn. Cổ Khánh Nhất cảm thấy mình đang đứng ở ngã ba đường, bên trái hay bên phải đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Chuyện có thể làm là xem Kiều Vi Nhã đang ở đâu, con gái ở nơi nào. Không tiếp tục thuyết phục Kiều Vi Nhã nữa, Cổ Khánh Nhất rời khỏi nhà Mã Vân, lái xe khu bảo an của tiểu khu, Cổ Khánh Nhất đánh một vòng dừng xe ở bên đường đi vào chỗ bảo an. Cổ Khánh Nhất báo thân phận và biển số xe của Kiều Vi Nhã, nhờ bọn họ hỗ trợ giám thị hướng đi của chiếc xe này, một khi chiếc xe này ra ngoài nhờ họ báo với hắn. Cổ Khánh Nhất đưa hai phần quà nhỏ mua ở siêu thị cho bảo an liền đáp ứng, vẻ mặt tươi cười hứa hẹn, chỉ cần chiếc xe kia vừa xuất hiện nhất định sẽ báo với hắn đầu tiên.